yêu nữa được không? Chương 123. Góc truyện audio.com. Chép 35. Trần Kiên thức dậy, giật mình khi thấy ông đang nằm trong một khách sạn và bên cạnh là cô tiếp viên ngày hôm qua. Trần Kiên giật mình, chuyện gì xảy ra vậy? Anh say như chết, đồng nghiệp của anh cho tôi một ít tiền Bauer và bảo dẫn ông đến đây nghỉ ngơi. Rồi chúng ta, chấm, tôi làm nghề gì chắc ông cũng biết rồi mà. Nhưng không sao, tiền bạc mua được sự im lặng của tôi. Hôm qua tôi uống đâu có nhiều. Vậy thì phải hỏi hai tên kia mời ông uống thứ gì. Cũng trễ rồi đấy, về nhanh nếu không muốn vợ con phát hiện tận ổ. Trần Kiên bối rối cùng cô nàng bước lên taxi. Ông đang nghĩ tới việc Đoàn Duy hay Tiến Mạnh có kế hoạch gì. Trên suốt quãng đường về từ khách sạn, ông không nói lời nào. Cho xe về tới đầu hẻm, ông Kiên bước xuống, cô nàng mở cửa sổ xe ra và nói. Anh có mái tóc rất đẹp, hôm qua có một trong hai cố tình bứt tóc anh đấy. Cái gì, bứt tóc, tôi thấy anh là gã trai quyến rũ nên cho anh một thông tin mật vậy thôi. Đây là số ảnh vô tình chụp lại được đấy. Nhớ tôi nhé, một nụ hôn chủ động từ có nàng Trần Kiên bước vào nhà. Thấy Tuệ Lâm chuẩn bị dắt xe ra đi học, cô nàng lễ phép, bác đi cả đêm qua đó sao? Ừ, hôm nay tự đi học hả? Con cũng có xe mà bác, anh ấy đâu rảnh rỗi để đưa đón con suốt. Tuệ Lâm và Duy vẫn có những ngày tháng êm đẹp bên nhau. Vừa cùng nhau đi sắm đồ chuẩn bị dự lễ cưới của Mạnh và Nhã. Tuệ Lâm hỏi, sao anh làm phù rể mà anh lại không muốn em làm phù dâu? Không thể để người yêu của anh làm vai phụ cho người khác. Họ là bạn của hai chúng ta. Chấm chấm, thế em có biết, làm phù dâu quá ba lần thì sẽ ế không? Hả, có chuyện đó hả? Vậy em đã làm phù dâu bao nhiêu lần rồi? Hai lần, bạn bên Mỹ, một lần nữa là sẽ ế đấy. Thật hả, mặt Tuệ Lâm biến sắc. Duy vẫn lái xe với gương mặt lạnh, tuy nhiên, anh nắm lấy tay Tuệ Lâm đặt vào lòng mình, Lâm chỉ mỉm cười nhìn Duy rồi đột ngột hôn lên má anh. Cả hai lái xe đến biệt thự Duy Lâm, vẫn cùng nhau vui vẻ trao nhau những nụ hôn, những tiếng cười, ngồi cạnh nhau xem tivi. Tuệ Lâm hỏi, anh à, bây giờ chúng ta chơi trò hỏi thật lòng nhé. Là sao, có đồng xu, mặt hình và mặt số. Em tung lên, ai chọn đúng sẽ phải bị hỏi trước. Chọn đi, hình hay số, số, cách chương.